Đam Mỹ, Kỷ Cam Bui trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa, tập 31. Đường Nhạn Khâu bay vọt lên không trung, nhanh như chớp dương cung bắn tên. Người nọ nhảy lên, tóm được mái hiên, mũi tên nhọn xoẹt qua lưng gã, một chuỗi máu rải xuống nền đất. Mái hiên để che khuất thân thể của gã ta, Đường Nhạn Khâu vừa định bay xuống thì dưới mái hiên thọ ra một họng súng đen ngòm. Đường Nhạn Khâu vội nghiêng người, một chuỗi đạn lướt qua nách của hắn, họng súng kia phun lửa. Không biết vũ khí kiểu mới gì, vô cùng lợi hại. Viên đạn bắn trúng mấy cái lông chim của hắn, nhưng những chỗ bị đường đạn ma sát lại bốc cháy. Đường Nhạn Khâu nhìn đâu, lấy tay dập lửa. Người nọ cấp tốc nhảy xuống, họng súng vừa liên tục xả đạn nhằm vào Đường Nhạn Khâu, vừa men theo chân tường, di chuyển rất nhanh, tốc độ không kém giả thú chút nào. Đường Nhạn Khâu đoán chắc gã là dị nhân tiến hóa, tốc độ có trình độ tiến hóa rất cao. Đường Nhạn Khâu vừa nhanh chóng né tránh trên không trung, vừa đuổi theo người kia. Di chuyển tốc độ nhanh rất khó nhắm trúng. Đường Nhạn Khâu theo hắn bay vòng quanh thẩm mỹ viện, mũi tên nhọn luôn chĩa vào gã, đợi thời cơ tốt nhất. Nhanh, lập tức phải đến chỗ Liễu Phong Phủ. Người nọ chạy qua chỗ trẻ, đột nhiên bị một chất dịch tanh tưởi chặn đường, thân thể hơi chậm lại. Đường Nhạn Khâu bắn một mũi tên ra, mũi tên đã được Tùng Hạ cải tạo không chút lệch hướng, bắn thủng trái tim người kia từ sau lưng. Đường Nhạn Khâu đáp xuống đất, cánh phải đã bị đốt ra một cái lỗ, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặt khác, Đặng Tiêu và A Văn đang giao phong chính diện. A Văn thể hiện năng lực biến dị của gã, dị nhân tiến hóa ngược lớp thú. Nếu nói thoạt nhìn Đặng Tiêu giống như một con thằn lằn khổng lồ đứng thẳng, đi thẳng, thì khi A Văn hoàn toàn biến hình lại giống như một con tinh tinh lớn cao hơn 3 mét. Lông lá bao trùm toàn thân, lão đại của Lục Vân là Yến Hội Dương cũng giống như A Văn, là một dị nhân tiến hóa ngược lớp thú nên mới có thể tập hợp cao thủ ở Lạc Dương, chủ trì một băng phái. Có thể thấy được dị nhân loại này lợi hại nhường nào. A Văn cười âm hiểm nói, nhãi ranh, ta cho mày nếm thử kết cục của việc ngông nghênh với tao. Đặng Tiêu vừa giết mấy trăm con rắn, thể lực đã tiêu hao một ít nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế, nắm một con rắn ném tới phía A Văn, cả người cũng đánh tới. Kết cục chính là mày sẽ chết. Quái vật cao 2-3 mét lao mạnh xuống đối thủ. A Văn vung nắm tay to đụng bổ vào gáy Đặng Tiêu, móng vuốt lớn của Đặng Tiêu cũng nhanh như tia chớp chộp đến cổ gã. Đặng Tiêu cứng cỏi nhận một quyền này, móng vuốt sắc bén cao cao cổ và ngực của A Văn. Dù đã có bộ lông dày tầng tầng bao trùm nhưng gã cũng không thể thoát sự tấn công móng vuốt của Đặng Tiêu. Khi hai bên tách ra, một người hoa mắt, một kẻ ngực đầy máu. Đặng Tiêu hét lớn một tiếng, lại một lần nữa xông đến phía A Văn. A Văn có sức bật kinh người, nhảy lên khỏi mặt đất một cái. Cách mặt đất đến 4 mét, thân thể to lớn như một trái núi đổ ập xuống đầu của Đặng Tiêu. Đặng Tiêu lộn một cái ngay tại chỗ, tránh thoát sự tấn công của A Văn. Chân A Văn vừa chạm đất, Đặng Tiêu đã dùng một tay chống đất, bật mạnh người dậy. Cái đuôi to lớn hung ác quét tới xương đùi của A Văn. A Văn cả kinh, nhảy bật lên lấy đà nhưng vẫn chậm một nhịp, đuôi Đặng Tiêu quét đến xương ngón chân của gã, năm ngón chân vang lên như tiếng đứt đoạn. A! A Văn đau đớn kêu một tiếng, càng thêm phẫn nộ điên cuồng lao vào Đặng Tiêu. Hai con giả thú hung hãn liều chết đánh cận chiến. Trang Nghiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 15 tiếng đã qua, Thành Thiên Bích sao anh vẫn chưa trả? Cùng vấn đề như vậy, Tùng Hạ cũng đã hỏi, cậu lo lắng Thành Thiên Bích đã xảy ra chuyện gì? Bầy rắn đột nhiên rút bớt một chút, cậu có thể tạm thời dừng lại để lấy hơi, dán lỗ tai vào ván cửa, cường hóa thính giác đến điểm giới hạn, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của Thành Thiên Bích. Tiếng hít thở kia vô cùng đều đặn, giống như tất cả động tĩnh xảy ra bên ngoài không hề ảnh hưởng đến hắn một chút nào cả. Tùng Hạ nôn nóng đến độ chẳng biết làm như thế nào cho phải. Cậu biết bên ngoài có người của hội Phụng Lam đã đến. Bởi vì cậu nghe thấy tiếng mắng chửi của Đặng Tiêu. Thứ nhất là trắng, thứ hai là hội Phụng Lam được tấn công, thứ ba không biết sẽ như thế nào, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thiên Bích, cậu mau ra một chút. Trăng Yêu vừa vui mừng thấy Đặng Tiêu chiếm thế thượng phong, đuôi quét đến đập vỡ sương mặt A Văn, vừa sầu não phát hiện trên trời lại bay tới ba con chim to, phía trên cũng có người ngồi. Trăng Yêu cắn răng hét lớn, Đường Nhạn Khâu! Đường Nhạn Khâu chạy ra từ sân sau. A Văn đột nhiên chịu đau, nhìn lên trời kêu, cẩn thận cung tiễn! Mấy con chim quả nhiên trẻ sang hướng trên không, bay vút đi. Đặng Tiêu đẩy A Văn ngã xuống đất, há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, cắn một cái vào cổ A Văn. Nắm đấm to lớn của A Văn điên cuồng đập vào sau lưng và gáy của Đặng Tiêu. Đặng Tiêu bị đánh đến nỗi từ lỗ mũi và khóe miệng chảy ra máu tươi, cậu trừng lớn hai mắt, chết cũng không nhả ra cho đến khi động tác của A Văn từ từ yếu đi. Đặng Tiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy trên trời rơi xuống một chấm đen. Đường Nhạn Khâu cách chỗ này quá xa, giờ thấy rõ là cái gì thì Dương Cung đã chẳng kịp, chỉ có thể hét lớn, Đặng Tiêu, Lưu Đặng. Đặng Tiêu vận động thân thể như nhũn ra, vội vàng chạy về phía sau. Sóng xung kích của lưu đạn đánh văng cậu xuống đất, dù có da dày thịt béo nhưng cũng bị chấn động đến nỗi hồi lâu vẫn chưa đứng dậy được. Lại có mấy trái lựu đạn ném xuống từ trên bầu trời. Đường Nhạn Khâu từ không trung bắn trúng một trái lựu đạn. Lựu đạn nổ tung trong không trung, nổ đứt cánh một con chim lớn. Những người ngồi trên lưng chim cùng nó rơi vào trong khói bụi dày đặc. Đặng Tiêu hầu như không còn sức đâu để chạy. Mắt thấy lựu đạn đã rơi xuống sau mình không xa, A Bố nhảy xuống từ nóc nhà, dùng miệng ngoạn lấy cậu rồi chạy xa như bay. Hai con chim khác trên bầu trời được che giấu trong khói đặc, thoát khỏi mũi tên của Đường Nhạn Khâu, bình an rơi xuống đất. Người cũng biến mất trong khói mù. Đường Nhạn Khâu dựa lưng vào tường, một tay nắm cung, một tay cầm tên, chăm chú nhìn sân nhà. Liễu Phong Vũ ở ngay cạnh của hắn, cách đó không xa, trong lòng bàn tay tập trung một lượng dịch lớn, đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện. Sau khi tiếng lựu đạn vang lên, toàn bộ Thẩm Mỹ Viện hoàn toàn yên tĩnh. Có dao động năng lượng ở gần đó, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đồng thời cảm nhận được, nhưng khả năng cảm nhận của họ không nhạy như Tùng Hạ, chỉ có thể cảm giác được nó đang ở xung quanh mà thôi. Liễu Phong Vũ hít một hơi thật sâu, thần kinh căng thẳng quá mức, làn khói dày đặc ở trước mắt đang từ từ tan đi. Đột nhiên, sâu trong làn khói xuất hiện một con chó săn to lớn, miệng to như chậu máu, hung ác vồ về phía Liễu Phong Vũ. Không đợi Liễu Phong Vũ phòng ngự, Đường Nhạn Khâu đã nhảy lên chắn trước mặt của hắn. Khi đầu chó cách họ không hơn 10 cm, mũi tên nhọn chĩa vào miệng con chó săn. Chó săn ầm ầm ngã xuống đất, đau đớn giãy giụa trên mặt đất. Cẩn thận! Liễu Phong Vũ vung mạnh tay lên, một lớp dịch tiêu hóa hắt ra phía sau của Đường Nhạn Khâu, một bóng đen chợt lóe trôi lại trốn vào trong khói đặc. Liễu Phong Vũ thở hổn hển. Cái tên Thành Thiên Bích khốn kiếp này, còn không ra nữa thì ông đây, nhảy vào đánh nó luôn. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, đừng sợ, dựa vào tường. Đường Nhạn Khâu tỉnh táo nhìn khói đặc ở trước mắt, dự phòng trước các góc độ có khả năng phát hiện tấn công. Ai bảo tôi sợ? Liễu Phong Vũ nắm chặt dịch tiêu hóa trong lòng bàn tay, hung hăng trừng mắt nhìn phía trước. Tung Hạ dán lưng vào cửa thở mạnh cũng không dám, bởi vì cậu cảm giác được có một dao động năng lượng lớn mạnh đã vào nhà. Cậu một tay nắm mã tấu, một tay nắm súng, mặc dù cảm giác được người này không phải là người cậu có thể đối phó, nhưng cậu cũng chỉ có thể kiên trì. Hành lang vang lên tiếng bước chân, một giọng nói trầm thấp vang lên. Sao không dám ra đây? Tung Hạ nhận ra giọng nói này là người đàn ông trung niên của Phùng Lam mà cậu đã gặp, gọi là Triệu Cà. Tung Hạ buộc mình bình tĩnh lại. Tôi không đi ra, anh cũng chẳng vào, không có gì khác nhau. Bóng người Triệu Cà trẻ vào hành lang, Tung Hạ quyết tâm bóp cò súng. Cậu chưa từng giết người, nhưng bây giờ cậu phải liều mạng. Đạn bắn ra, sau đó phát ra âm hưởng như đụng phải tấm thép. Tung Hạ tập trung nhìn, chỉ thấy Triệu Ca đi từng bước một tiến về phía mình. Từng viên đạn bắn trúng người gã không lệch một viên, nhưng gã không hề bị thương. Chân Tùng Hà đã mềm nhũn. Triệu Ca cười lạnh. Thứ này không thể gây thương tổn cho tôi được. Chẳng lẽ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên của mấy người bị thương? Quả như tôi dự tính, hắn vẫn không lộ diện, chỉ sợ bây giờ mấy người không dùng được sức chiến đấu này nữa rồi. Tung Hà lạnh nhạt nói, chẳng lẽ anh không biết trong nhóm chúng tôi có một người có khả năng chữa thương hay sao? Bất cứ ai cũng sẽ không bị thương. Triệu Kha đã nhìn người vô số, liếc mắt đã nhìn thấu Tùng Hạ đang phô trương thanh thế. Ồ, vậy sao? Hắn lại không tra? Tùng Hạ giữ cây dao găm ở trước ngực, cánh tay khẽ rung. Anh dám lại đây không? Triệu Kha mắt lộ hung quang. Trước hết, tôi sẽ bắt cậu về, xem cậu có phải là người có khả năng đặc biệt hay không. Tùng Hạ thấy Triệu Kha từ hành lang bên ngoài chạy tới, có lẽ không nên gọi đó là chạy, là bắn đến mới đúng. Trong nháy mắt, cẳng chân của Triệu Ca trướng lớn gấp đôi, bằng tốc độ kinh người như đạn bắn lao đến trước mặt của Tùng Hạ. Trước mắt Tùng Hạ tối sầm, cảm giác mình chậm. Giữa ánh chớp chói lòa, Tùng Hạ cảm giác phía sau bỗng sinh ra một dao động năng lượng khổng lồ. Đó là năng lượng mọc, vô cùng khổng lồ, khổng lồ hơn rất nhiều sinh vật mang năng lượng mà cậu đã từng biết. Như thế, một giây tiếp theo là có thể nổ tung căn nhà này vậy. Năng lượng đó lớn đến nỗi khiến trái tim cậu có chút không chịu nổi. Trong nháy mắt, hô hấp bị ngưng trệ, dường như cơ thể bị chấn động vô hình, ngã về phía trước. Trong mắt Triều Ca toát vẻ khiếp sợ, cơ thể bỗng hơi khựng lại. Ván cửa phía sau Tùng Hạ trầm một tiếng bị vỡ nát. Cậu cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xoẹt qua người cậu. Triệu Kha còn đang chạy trốn, thân thể gã bị lưỡi dao sắc bén vô hình chém thành hai nửa ở giữa không trung. Bởi vì động tác của quán tính cho nên nửa trên của Triệu Kha còn bay về phía trước mấy mét, rơi xuống bên chân Tùng Hạ. Tùng Hạ cúi đầu nhìn, trên mặt Triệu Kha viết đầy sự không dám tin, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Tùng Hạ hai chân run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống. Một đôi tay hữu lực từ phía sau ôm lấy cậu, đó là một vòng ấm áp quen thuộc, khiến cho trái tim đang lơ lửng của Tùng Hạ trong nháy mắt rơi xuống. Anh không sao chứ? Vang lên bên tai là giọng nói có chút khàn khàn. Tùng Hạ bắt được tay Thành Thiên Bích, môi trùng lên. Cuối cùng cậu cũng ra rồi. Thành Thiên Bích thật nhanh hôn lên một cái lên cổ cậu, sau đó nắm tay cậu. Đi! Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài. Tùng Hạ không kịp hỏi Thành Thiên Bích cảm giác thế nào, bởi vì ra khỏi cửa đã chui vào trong một màn khói dày đặc. Thành Thiên Bích vung tay lên, một ngọn gió đột nhiên xuất hiện, thổi tan khói bụi sau vụ nổ đi không ít. Một gã dị nhân đang trình mò đánh lén, quá sợ hãi, chạy đến sân sau. Tùng Hạ liếc nhìn thấy A Bố đang ngồi trên mái nhà hét lớn. Trang Nghiêu, Thiên Bích ra rồi. Trang Nghiêu hô, Đường Nhạn Khâu, đưa Tùng Hạ lên đây. A Bố trúng độc, không động đậy được. Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ chạy tới, hắn xốc Tùng Hạ lên bay lên mái nhà. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ dựa lưng vào nhau, đề phòng đánh lén. Tùng Hạ được thả xuống người A Bố, cậu nắm lấy lông của nó. A Bố, mày bị cắn ở đâu? A Bố quay đầu lại, lè lưỡi liếm liếm chân trước bên phải. Tùng Hạ hấp thu năng lượng của bầy rắn chết xung quanh vào trong cơ thể của mình, sau đó chuyển vào trong cơ thể của A Bố, chữa vết thương cho nó. Vài phút sau, độc tố trong cơ thể của A Bố được thanh lý sạch sẽ. May rằng đây là độc tố loại thần kinh chứ không phải độc tố máu, bằng không sau khi trúng độc lại còn vận động, độc sẽ lan ra máu đi ra toàn thân. Như vậy cậu cũng không biết sẽ phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng mới có thể chữa khỏi cho A Bố. Trang Nghiêu nói, mau lên đây, chúng ta mau đi thôi. A Bố nhảy xuống đất, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ cũng nhảy lên người nó. A Bố chạy như điên, nhanh chóng bỏ lại thẩm mỹ viện đã cháy khét xa xa ở phía sau. Ở trên lưng A Bố, Trang Nghiêu chỉ huy Tùng Hạ, chữa vết thương cho Đặng Tiêu, vết thương của anh ta khá nặng. Tùng Hạ liên tiếp hấp thu năng lượng trong miếng ngọc phù, vận chuyển toàn bộ vào trong cơ thể của Đặng Tiêu. Đặng Tiêu đã bị thương không nhẹ trong cuộc chiến với A Vặn, lại bị sóng xung kích của lựu đạn làm cho bị thương. Tuy vết thương ngoài da không nghiêm trọng, nhưng nội tạng đã bị chấn động làm đổ máu, thương thế nghiêm trọng hơn A Bố rất nhiều. Tùng Hạ an ủi cậu, Tiểu Đặng, cậu đừng lo, nhìn một chút, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu. Đặng Tiêu nhếch miệng cười với cậu, không sao đâu, vết thương tí tẹo ấy có đáng gì, em ăn một bữa thịt thì tốt rồi. Vành mắt của Tùng Hạ hơi cay cay. Đằng Tiêu dù lời hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa bé 17-18 tuổi. Cậu xoa đầu của đằng Tiêu. Đến Bắc Kinh rồi, bọn anh sẽ giúp cậu tìm mẹ. Đằng Tiêu cười nhìn cậu, giơ ngón cái lên. Sau khi năng lượng vô thuộc tính tiến vào trong cơ thể của đằng Tiêu thì chuyển thành năng lượng thủy. Gia tốc sự chữa trị và tái sinh của các tế bào trong cơ thể đằng Tiêu, chỉ mấy phút sau, tất cả vết thương đều được chữa trị hoàn toàn. Đằng Tiêu tràn trề sức sống nhảy bật lên, nhìn Tùng Hạ với ánh mắt không dám tin nổi. Tùng ca, anh quá tuyệt vời, sao anh lại lợi hại như vậy? Em muốn cả đời đi theo anh, như vậy sau này có bị thương cũng không chết được nữa. Tùng Hạ cười. Vết thương quá nặng, có thể anh cũng không cứu nổi. Cầu ngàn vạn lần đừng coi thường tính mạng. Đằng Tiêu gào to một tiếng. Trời ơi, quá đẹp trai. Sau khi xử lý cho đằng Tiêu, Tùng Hạ lại chữa thương cho Đường Nhạn Khâu. Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ căn bản không bị thương. Thành Thiên Bích lại càng năng lượng dồi dào như sắp tràn ra ngoài. Khi mọi người khỏe mạnh sống lại, họ cũng đã ra khỏi thành, đi đến điểm đã hẹn với Yến Hội Dương. Mọi người đưa ánh mắt tập trung trên người của Thành Thiên Bích, đều tò mò nhìn hắn. Trang Nghiêu nói, anh nói một chút về 15 tiếng đồng hồ và cảm nhận lúc này đi. Thành Thiên Bích đấm thật chặt nắm đấm. Cảm giác cấp 2. Như thể không tìm được từ để hình dung nào có thể thích hợp. Tùng Hạ nghiêm túc. Thiên Bích, năng lượng của cậu được tăng cường rất nhiều, trạng thái cấp 2 thật là làm cho người ta mong đợi. Trang Nghiêu hỏi, rốt cuộc đã có biến hóa thực chất gì? Thân thể có thay đổi gì không? Thành Thiên Bích gật đầu. Có. Thiên Bích vươn một cánh tay, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ngón tay ấy. Chỉ thấy ngón tay thon dài như ánh sáng chiếu xuống mặt nước, đột nhiên nhập nhòe. Ngay sau đó, ngón tay đột nhiên biến mất như bị tan rã, hóa thành một luồng gió. Mọi người kinh hãi. Thành Thiên Bích thu tay về, ngón tay hoàn hảo không bị tổn thương gì. Hắn nói, bây giờ chỉ có thể làm được như vậy. Thế nhưng sau này, có lẽ toàn bộ cơ thể đều sẽ hóa thành gió. Nguyên tố hóa? Trang Nghiêu lẩm bẩm. Nguyên tố hóa gì? Trang Nghiêu gật đầu. Sau khi đến cấp 2, không ngờ lại biến hóa đáng sợ như vậy. Bây giờ thân thể của Thành Thiên Bích có thể hoàn toàn làm một thể với gió. Nói cách khác, anh ta thành nguyên tố gió, hoặc nên nói là nguyên tố mộc. Hiện tượng này chính là nguyên tố hóa. Thành Thiên Bích biến thành một thể năng lượng thật sự. Tùng Hạ kinh ngạc. Ai lên đến cấp 2 cũng có thể có nguyên tố hóa ư? Vậy mọi người sẽ biến thành cái gì? Trang Yêu lắc đầu. Tôi đoán loại nguyên tố này chỉ biểu hiện trên thân thể dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mà thôi. Tôi không thể tưởng tượng khi chúng ta cũng nguyên tố hóa thì sẽ biến thành thế nào. Liễu Phong Vũ thở dài. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thật là quá biến thái. Phía Bắc Kinh thật sự có tận mấy người như thế sao? Trang Nghiêu nói. Nếu không biến thái thì sao có thể được thờ phụng như thần thánh? Những kẻ được gọi là sức chiến đấu mạnh nhất trong tận thế, chỉ e tiềm lực của những dị nhân sức mạnh thiên nhiên này vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Đôi mắt của đằng Tiêu tỏa sáng. Thành ca, không cực ngầu luôn, em cũng muốn trở thành gió. Thành ca, sau này anh mang em theo bay với. Đường ca, sau này đường ca mang em bay với, em cũng muốn bay. Tiểu Trạng Nghiêu, cậu nói xem, anh có thể tiến hóa ngược ra cánh không? Trang Nghiêu lườm cậu ta một cái. Mong muốn xa vời. Đằng Tiêu chưa từ bỏ ý định nói. Nhưng vẫn còn hy vọng mà. Không phải khủng long là bò sát sao? Khủng long cũng có cánh biết bay mà. Trang Nghiêu không buồn đáp lại. Bây giờ loài chim mặc dù có gen của bò sát lưỡng cư thời viễn cổ, nhưng bộ phận gen kia không biến khủng long thành chim. Nguồn gốc của loài chim là động vật có xương sống, chứ không phải là bò sát hay là động vật lưỡng cư. Cho nên nếu anh muốn tiến hóa ngược ra trên của loại chim thuộc hệ lưỡng cư bò sát thời đại cổ sinh thì xác suất không chênh lệch với việc trúng sổ số cho lắm. Còn nếu như anh muốn có gen của loại chim lưỡng cư bò sát có cánh được của thời đại cổ sinh thì xác suất không chênh lệch với việc một giây tiếp theo địa cầu sẽ nổ tung cho lắm. Đặng Tiêu thất vọng nói, muốn bay quá đi. Tùng Hạ chỉ vào phía trước. Đó là chỗ hẹn với Yến Hội Dương phải không? Hình như họ đến rồi. Xa xa trong rừng cây đang lóe ra ánh lửa. A Bố chạy về phía đó. Một người nửa người là chim bay xuyên qua trong rừng hỏi: Ai đấy? Tung Hạ nói ra ám hiệu của họ. Người chim nói: Đi theo tôi. Họ được dẫn đến nơi phóng ra ánh lửa. Yến Hội Dương đã đợi sẵn từ lâu. Bên cạnh hắn là cô bé Yến Định đang ngóng trông. Mọi người tụt xuống từ trên người của A Bố. Yến Hội Dương đi tới vội la lên: Tôi nghĩ các cậu sẽ không đến được. Đặng Tiêu đắc ý: Làm sao có thể? Yến Hội Dương nói: Vào rồi hẳn nói. Đoàn người theo đuôi hắn đi vào trong một cái lều. Trang Nghiêu một giây cũng không đợi được, vội hỏi thăm: Tình hình thế nào rồi? Yến Hội Dương nói: Tôi vừa phái người đi xem, đã khai chiến toàn diện. Mặt khác, tư liệu của 6 người trong hội Phùng Lam đến nay vẫn chưa mang về, sợ là chúng ta không dùng được. Trang Nghiêu nói: Là không cần dùng. Chúng tôi đã giết ít nhất 2 hoặc 3 người, sức mạnh của họ kém xa so với chúng tôi tưởng tượng. Yến Hội Dương kinh ngạc: Mọi người đã giết 2 hoặc 3 người là những ai? Một kẻ tên là A Văn, dị nhân tiến hóa ngược lớp thú. Một kẻ gọi là Triệu Ca, có thể là dị nhân tiến hóa sức mạnh có trình độ tiến hóa rất cao. Còn một người là tiến hóa tốc độ, nhưng không xác định được người kia có phải là người của Phùng Lam hay không. Dị nhân tiến hóa tốc độ kia trông như thế nào? Đường Nhạn Khâu mô tả lại một chút. Yến Hội Dương nói: Không phải hội Phùng Lam, đó là người của Diêu Hoàng, tôi biết gã đó. Trang Yêu nói: Ở sân sau chúng tôi còn giết mấy người, nhưng không thể xác định có phải là người của hội Phùng Lam hay không. Cứ tạm đoán rằng bây giờ hội Phùng Lam còn lại 4 người. Nếu 4 người đó có trình độ không kém với 2 người kia là bao, thì cũng dễ đối phó. Yến Hội Dương không nhìn được mà nhìn nó một cái, thầm nghĩ khẩu khí này thật lớn. Trang Nghiêu liếc nhìn thấu tâm tư của hắn. Người có Phùng Lam giao cho chúng tôi đi đối phó, người có Triệu Phấn và Diêu Hoàng sẽ chết không ít trong cuộc chiến với Ngụy Tử. Lục Vân nhân dịp xông vào mới có thể ép bọn họ một bậc. Yến Hội Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã sắp 4 giờ. Khi nào chúng tôi hành động? Một tiếng nữa đi, cho họ đánh được kha khá rồi, cũng chính là lúc chúng ta kết thúc. Yến Hội Dương gật đầu, siết chặt nắm đấm. Đặng Tiêu nói: Ông chủ Yến, tôi muốn ăn cơm, đói quá. Cậu vừa tiêu hao rất nhiều thể lực, cần thức ăn để bổ sung gấp. Tung Hà câu mày: Cậu là động vật máu lạnh, tiêu quá hẳn là rất chậm, sao cậu mau đói thế? Chắc do dạ dày em bự. Đặng Tiêu không thèm để ý nói: Được rồi ông chủ Yến, quần áo của tôi còn bộ nào không? Bị lựu đạn nổ sạch bách trích tôm rồi. Cậu đau lòng kéo bộ quần áo mới mặc được không đến 2 tiếng, lớp lông ở phía sau đã bị lộ ra, gần như là treo ở trên người. Chỉ có tác dụng che chắn chứ không thể chống đỡ lạnh được nữa. Đại chiến sắp tới, Yến Hội Dương sao mặc kệ cậu được, cho nên không yên lòng nổi. Thức ăn có, quần áo không có. Vậy ăn đã, sau đó làm cho tôi bộ quần áo bình thường, chết rét rồi. Yến Hội Dương gọi người mang đến rất nhiều thức ăn và nước cho họ. Đặng Tiêu thay quần áo mới, đang gặm một cái đùi dê nướng rất lớn. Những người còn lại cũng đói bụng, đều ăn. Trang Nghiêu đuổi nhóm Yến Hội Dương đi, rồi nói: Mọi người phải nhớ kỹ rằng mục tiêu của chúng ta là Ngọc Con Trối, không phải bất cứ cá nhân nào. Lát nữa, sau khi xuống núi, Tôn Hạ lập tức cảm ứng vị trí của Ngọc Con Trối. Sau khi lấy được Ngọc, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Ở đây không còn bất cứ thứ gì đáng để chúng ta ở lại hay là chiến đấu cả. Đừng lãng phí sức lực. Mọi người gật đầu. Trang Nghiêu nhìn về phía Đặng Tiêu. Nhất là anh. Đặng Tiêu ngẩng đầu, liếm liếm môi dính đầy mỡ, ngơ ra nói: Anh thì làm sao? Đừng mang bản tính tranh giành háo thắng cá nhân của anh vào kế hoạch tác chiến của cả tập thể. Chúng tôi muốn anh lùi, anh phải lập tức lùi, không được hành động theo cảm tính, không được phân trà một thắng một bại với kẻ địch. Đặng Tiêu cười nói: Anh không thế đâu, anh lấy đại cục làm trọng. Trang Nghiêu nhìn cậu ta, rõ ràng không tin. Chỉ ít sau cuộc chiến giữa Đặng Tiêu và A Văn hôm nay, nó thấy Đặng Tiêu rất thiếu chiến lược.

Liễu ca, Liễu ca, mau dùng mùi thối của anh đi, phấn hoa kia cái độc, màu màu thối chết bà ta đi. Liễu Phong Vũ vỗ mạnh một cái xuống đầu của cậu ta. Thằng ngu này, không được nói chữ kia. Đặng Tiêu ôm đầu, chẳng biết gì sức. Hả, chữ nào cơ? Thôi, Trang Nghiêu nhẹ nhàng nói. Hả, vì sao, không phải ngầu lắm hay sao? Liễu Phong Vũ bóp mặt của Đặng Tiêu, hung dữ nói. Già ghét nhất là mấy chữ đó, không được nói nữa. Đặng Tiêu đành phải gật đầu. Thành Thiên Bích nói. Liễu Phong Vũ, đừng nhiều lời. Trang Nghiêu quát. A Bố, cúi đầu xuống. A Bố vội cúi đầu, vùi mũi vào trong bộ lông ở ngực. Liễu Phong Vũ vung tay lên, một luồng khí màu đỏ nồng đậm bay lên không trung. Thành Thiên Bích dùng sức gió hoàn toàn thay đổi hướng gió, tất cả mùi thối kể cả phấn hoa do Triệu Nhân Dung tung ra đều bay về phía ả. Triệu Nhân Dung sợ hãi, trong không khí đã mơ hồ tràn ngập mùi thối tanh tưởi. Nhân lúc luồng khí màu đỏ đó còn chưa bay đến gót chân, cô ta vội vàng khép kín cánh hoa lăn về phía sau, nấp mình trong bóng tối. Đường Nhàn Khâu giơ cung lên do dự rồi lại buông xuống. Liễu Phong Vũ kêu lên. Bắn đi, chờ cái gì nữa? Đường Nhàn Khâu lắc đầu. Tôi không thể bắn phụ nữ. Liễu Phong Vũ lườm hắn trắng mắt. Xem ra cậu chỉ có thể bắn với đàn ông thôi hả? Đường Nhàn Khâu sửng sốt vài giây, rốt cuộc đã hiểu. Mặt của hắn xung huyết đến độ đỏ bừng, tức giận. Anh, sao anh có thể nói những lời vô sĩ đó? Đặng Tiêu cười ha ha, Tung Hạ thở dài thường thường. Trang Nghiêu cả giận. Tất cả cầm miệng, bẻ mặt muốn chết, mau giết ả đàn bà kia đi. Thành Thiên Bích móc súng ra, nhưng ánh sáng quá mờ, hắn không thể nhắm trúng. A Bố, tiến lên phía trước. Yến Hội Dương nói. Không được, không thể lại gần người phụ nữ đó, phấn hoa rất lợi hại. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Hội Dương suy nghĩ một chút. Cô ta cũng đã bị hăm dọa, tạm thời không dám tấn công. Chúng ta đi đường vòng thôi, nếu không thiết yếu thì đừng xung đột chính diện với cô ta. Trang Nghiêu suy nghĩ một chút. Được, chúng ta đổi đường khác. A Bố. Đoàn người chậm rãi lui ra khỏi ngõ hẹp, đổi đường khác đi đến căn cứ thí nghiệm của Ngụy Tử. Càng đến gần phòng thí nghiệm kia thì càng thấy nhiều xác trắng trên đường. Tung Hạ không dám lãng phí, có bao nhiêu đều hấp thu hết vào trong người mình. Có niềm vui như mua hàng được giá hời. Yến Hồi Dương giải thích. Lão đại Dư Hoàng tên là Hứa Trác, là dị nhân trắng cạp nông vàng. Rất nhiều trắng ở đây đều do gã ta khống chế. Bây giờ là mùa đông, phần lớn trắng đều đã ngủ đông nên số lượng bước đi rất nhiều. Khi thời tiết ấm áp, khắp nơi trong thành Lạc Dương đều là trắng. Tung Hà ngạc nhiên. Triệu Nhân Dung và Hứa Trác có vẻ rất lợi hại. Vậy rốt cuộc Ngụy Tử lợi hại như thế nào mới có thể xưng bá Lạc Dương? Lợi hại ở chỗ có ngọc con rối, tất cả người của Ngụy Tử đều dùng ngọc con rối cường hóa, phần lớn các tổ chức dị nhân đều đứng đầu bởi một hoặc hai người lợi hại, ví dụ như Triệu Phấn, Diêu Hoàng. Ngoài trừ Triệu Nhân Dung và Hứa Trác thì cũng chẳng có ai được gọi bằng cái danh hiệu. Nhà chúng tôi cũng thế, nhưng Ngụy Tử không giống vậy, và dị nhân trong Ngụy Tử đều có trình độ rất cao, đều là lấy một địch trăm, cũng vì họ được ngọc con rối cường hóa, hơn nữa có ngọc con rối rồi. Rất nhiều dị nhân đều tìm đến nương tựa chỗ họ, Ngụy Tử lại càng ngày càng lớn mạnh. Có điều mấy tháng gần đây Ngụy Tử bị tấn công luân phiên, nguyên khí đại thương, cho nên hội Phụng Lam đã chọn cách đứng sau lấy ngọc con rối, có phần đầu cơ trục lợi, bởi vì họ sẽ hủy hoại ngọc tử không phải họ. Tóm lại, Ngụy Tử là tổ chức có rất nhiều cao thủ. Cuối cùng, họ đã tới gần phòng thí nghiệm, nơi đó đã là chiến trường cháy rụi. Trên đất nằm ngổn ngang một vài thi thể, có xác người, cũng có người chết trong hình thái dị nhân. Khung cảnh hết sức chấn động, đây là cuộc chiến có quy mô lớn nhất mà họ đã gặp. Kẻ tham dự ít nhất hơn 200 người, hơn nữa họ đều được thấy rất nhiều dị nhân mà trước đây chưa từng nghe thấy. Yến Đình kêu lên, ba, A Tây kia chết rồi. Mấy người quay đầu lại, trên mặt đất nằm một con quái vật hình dáng thằn lằn to lớn, đầu nổ tung mà chết. Con quái vật dài chừng hơn 3 mét, Tung Hạ tập trung nhìn vào. Chỉ có ngoại hình, có giống thằng lằn mà thôi, chứ không phải thằng lằn, là kỳ nhân bụng đỏ. Con kỳ nhân bụng đỏ còn có tên gọi khác là sa nhông bụng đỏ, Trung Quốc. dài 6-10cm và có màu đen với màu cam ở phía bụng. Bình thường được nuôi làm cảnh, có độc tố nhẹ và bài tiết qua da. Là một cao thủ của Ngụy Tử. Ngụy Tử có 5 người lợi hại nhất. Lần trước tôi đã nói với cậu, ngoài trừ dịch đông dịch nam, còn có dị chủng chết, dị chủng kỳ nhân bụng đỏ và một dị nhân tiến hóa sườn, không biết 4 tên còn lại thế nào. Tùng Hạ thử hấp thu năng lượng của kỳ nhân bụng đỏ, quả nhiên vô cùng hùng hậu, không biết tên này bị cái gì làm nát đầu như vậy. Dọc theo đường đi, Yến Hồi Dương nhận ra một vài người nòng cốt của Ngụy Tử, Triệu Phấn và Diêu Hoàng, xem ra đôi bên đều tử thương thảm trọng. Chân trời sáng dần lên, ánh mặt trời mới nhú mang đến cho vùng đất này một chút ánh sáng mỏng manh. Dưới bãi đất trống, trước căn cứ thí nghiệm, bị bao phủ bởi một bầy dơi như mây đen. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể bị hút cạn máu, biểu cảm dữ tợn, hình dung rất đáng sợ. Đám mây dơi kìa xà xuống. Một gốc cây thầu lầu to lớn cao hơn 5 mét đang giằng co với chúng. Cây thầu dầu vung vẩy tán lá, khiến cho người xem hoa cả mắt. Những trái cầu dầu thì đầy gai nhọn, dài hơn một ngón tay, đang bệnh thành một chiếc lưới địa ngục chằng chịt ở phía trước đang dơi. Vô số con dơi dùng thân thể máu thịt đánh thẳng vào tán thầu dầu. Tán thầu dầu không ngừng bị gãy, nhưng lập tức lại mọc ra tán mới. Khí thế hai phe như nước với lửa, phạm vi trong vòng 5 mét quanh chúng đều không có bất cứ ai hoặc động vật nào dám lại gần. Dù là Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đã bôn ba một đường từ Cung Minh đến tận đây, đi qua hơn 1.000 dặm đường, cũng chưa từng nhìn thấy cuộc chiến hùng vĩ như thế. Mỗi người ở đây đều đang suy nghĩ, nếu họ đối mặt với bất kỳ tên nào trong đàn dơi hay là cây thậu dầu thì sẽ có bao nhiêu phần thắng. Xa xa, một con cáo trắng rất lớn rất đẹp và một con sói có hình thể cỡ như nó đang cắn xé nhau. Một con trích dài hơn 2 mét đang đuổi theo một người có tốc độ rất nhanh. Trên bãi đất trống trước căn cứ thí nghiệm, tất cả phải đến hàng trăm dị nhân, có quần chiến cũng có đấu đợn, cục diện vô cùng hỗn loạn. Trang Nghiêu hạ giọng hỏi Tùng Hạ, anh có cảm thấy ngọc con trỗi không? Tùng Hạ lắc đầu, nó không có ở đây. Xem ra chỉ có thể trực tiếp hỏi họ. Trang Nghiêu nhìn đàn dơi ngùng ngụt như mây đen và con cáo trắng mạnh mẽ kìa. Cuối cùng chúng mày đã tới, sao không rút trong cúng rảnh cả đời luôn đi, bọn khốn. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu họ. Mọi người quay đầu nhìn lại, một con trắng cạp nông vàng dài hơn 4 mét trườn xuống từ trên một thân cây. Có vô số những con trắng con cũng quay quanh họ từ bốn phía. Yến Hồi Dương kêu lên, Hứa Trác, ngày chết của mày đến rồi. Yến Hồi Dương, mày sẽ chết trước tao. Hứa Trác há miệng to như chậu máu, thè ra cái lưỡi thật dài, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Đường Nhạn Khâu dương cung nhắm ngay vào gã. Hứa Trác vòng quanh thân cây bò xuống mặt đất, lên quanh một chút rồi lại trượt xuống tới một chỗ cách đó vài mét, trốn sâu một chiếc xe đã bỏ trống. Bầy rắn trương về phía họ. Yến Hội Dương hét lớn, các anh em hôm nay phải giết sạch bọn chúng. Hắn đi trước làm gương, nhảy xuống từ trên người của con chó sàn lớn, trong nháy mắt đã biến thành một dị nhân tiến hóa ngược lớp thú cao hơn 3 mét, bộ lông vừa dày lại vừa nặng che kín toàn thân, trắng nhỏ bình thường căn bản không thể cắn được. Đàn chó săn cũng không sợ chết mà nhào đến cắn xé lũ rắn trên mặt đất. Trang Nghiêu nhìn về phía hướng con cáo trắng. A Bố, đến đó, đừng nhận khâu, giết con sói kia đi. A Bố chạy về phía con cáo trắng, cũng chính là Dịch Nam. Đường Nhạn Khâu nhảy lên một cái, cung tên kéo căng, mũi tên nhọn từ xa lao đến, trong nháy mắt đâm xuyên qua bụng của con chó sói kìa. Con sói khổng lồ cao hơn 3 mét, nặng đến 400 cân, cứ như vậy bị mũi tên kia bắn chết. Dịch Nam kinh ngạc nhìn về phía họ. A Bố, bắt lấy gã. Dịch Nam trú lên một tiếng kêu hung ác với A Bố. A Bố không chút do dự nhào tới. Dịch Nam nhảy sang một bên, A Bố nhào vào khoảng không. Mũi tên của Đường Nhạn Khâu nhắm ngay vào gã. Hắn lạnh nhạt nói, không được chúc dích. Dịch Nam lạnh lùng nhìn họ, cắn răng nghiến lợi, Nếu chúng mày muốn ngọc con rối thì hãy giúp tao giết chúng. Muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Mưu kế của chúng mày cũng tuyệt thật. Trang Nghiêu cao giọng nói, tôi thấy hai phe đã tử vong ngang ngang như nhau, tất cả cũng chỉ là vật trong túi của chúng tôi mà thôi. Chúng tôi không nhận ra người của hội phụng làm, chúng tôi chỉ nhận ra anh. Chúng tôi chỉ cần ngọc con rối, không cần người. Giao ngọc con rối ra đây. Dịch Nam giận dữ hét, đừng có mơ. Một bầy đột nhiên đánh về phía Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu xoay người lại trốn. Dịch Nam nhân cơ hội chạy đến núp phía sau hướng chướng ngại vật. Thanh Thiên Bích chém một luồng gió ra, chỉ có thể để lại cho hắn một dúm lông cáo. Trang Nghiêu nói, bắt Dịch Đông hoặc Dịch Nam. Mỗi người Thanh Thiên Bích, Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu đều tuột xuống từ trên người A Bổ, đuổi theo Dịch Nam. Đường Nhạn Khâu bay đi bay lại trên không trung, khiến cho Hứa Trác không dám thò đầu ra. Dịch Nam đã không biết trốn đi đâu. Dịch Đông và dị chủng cây thầu dầu kia còn đang đánh đấm túi bụi. Lúc này tiến tới tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Vì vậy ba người phân công nhau đi tìm Dịch Nam. Đặng Tiêu tìm trong sân, khi chạy đến khúc quanh thì tìm một cây xương nhọn dài đâm ra từ trong cửa sổ, trong nháy mắt đâm vỡ kính thủy tinh, hồng cắn về phía đầu cậu. Đặng Tiêu vội vàng lăn xuống đất nhưng vẫn bị đâm toát một miếng da đầu. Cậu bật dậy từ dưới đất, trong nháy mắt biến thân, túm được cây gai xương rồng vẫn chưa kịp thu hồi lại, kéo ra ngoài một cái. Một thứ gì đó hình thù quái dị nhảy ra ngoài từ cửa sổ, chân dẫm lên ngực Đặng Tiêu, rút cây gai xương của mình về. Đặng Tiêu tập trung nhìn vào là một người, nhưng ngoại hình của gã đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của loài người, bởi vì xương cốt toàn thân của gã đều đâm ra ngoài từ trong da. Trên đầu gã có một cái sừng như sừng tê giác, bả vai gã dựng lên hai khối sừng như cây đinh ba nhọn hai đầu, có thể phòng ngự cũng có thể xông tới đâm thủng nội tạng của đối thủ. Nắm đấm của gã là một quả cầu gai xương cực lớn. Khoa trương nhất là cột sống của gã có một hàng xương như lưng trồng. Tạo hình này khiến thoạt nhìn gã giống như một binh sĩ cải tạo. Cường hóa xương cốt khiến gã có được thân thể như loài nhím và hung khí co duỗi tự nhiên. Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng, mà đại ca, tạo hình của anh cực ngầu luôn. Người nọ ngẩn người đắc ý, choáng rồi phải không? Anh chính là người tiến hóa xương kia sao? Không sai. Người nọ nắm tay kêu lên những tiếng răng rắc, nhìn gương mặt to lớn đáng sợ cùng với lớp da nhăn từ trên xuống dưới của Đặng Tiêu. Người lưỡng cư phải không? Tiểu tử, chịu chết đi. Đặng Tiêu cười he he. Ha, có vẻ anh lợi hại hơn dị nhân tiến hóa ngược lớp thú gì đó kìa. Đối thủ như vậy mới có tính khiêu chiến. Tôi tên là Đặng Tiêu, anh phải nhớ kỹ là ai đưa anh xuống địa ngục đấy. Nói xong câu đó, nét mặt của Đặng Tiêu biến đổi, ngây ngất. Tôi muốn nói câu ấy từ lâu lắm rồi, cuối cùng đã có cơ hội nói ra. Ôi, mình ngầu quá đi mất thôi. Người nọ hét lớn một tiếng, xương của năm ngón tay biến thành năm chiếc gai nhọn, mỗi chiếc dài 30cm, hung ác đâm về phía Đặng Tiêu. Bên kia, Liễu Phong Vũ tiến vào trong bãi đổ xe của căn cứ thí nghiệm, bởi vì hắn cảm thấy bên trong không có một dao động năng lượng mạnh, có thể là của Dịch Nam. Mặt trời đã dần dần lên, bãi đổ xe có ánh sáng. Liễu Phong Vũ men theo dao động năng lượng đó, cẩn thận đi vào. Đi qua chỗ trẻ, trước mắt mở rộng sáng ngời, là một khu đổ xe trống trải. Bên trong còn có mấy chiếc xe hơi bị bảo quản. Nhưng thứ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn là một nụ hoa khổng lồ trong góc. Liễu Phong Vũ cười khẽ, hóa ra là em. Nụ hoa chậm rãi hé nụ, lại hoàn toàn một lần nữa nở rộ cực kỳ xinh đẹp. Mẫu đơn triệu phấn, có cánh hoa mịn màng đẹp đẽ, hào hoa phú quý. Người phụ nữ ngồi giữa tâm bông hoa càng sinh động, đẹp lòng người. Đôi mắt đẹp của Triệu Nhân Dung đảo qua trên mặt của Liễu Phong Vũ, cười nhạt một tiếng. Em còn tưởng rằng lúc đó do mơ quá nên nhìn nhầm, không ngờ lại là anh thật. Liễu Phong Vũ, hồi còn đi học, em còn thích anh đấy. Liễu Phong Vũ cười nói, cảm ơn, nếu thích anh, hay là đầu hàng đi, anh vẫn rất dịu dàng với phụ nữ mà. Triệu Nhân Dung cong khóe môi cười nói, hay là anh đầu hàng em đi, em cũng sẽ đối xử với anh rất tốt. Nét mặt của Liễu Phong Vũ hết sức ngã ngớn, ánh mắt lại lạnh như băng. Hắn cười nói, sao anh lại có thể đầu hàng phụ nữ chứ, trừ phi là lên giường. Triệu Nhân Dung nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một mùi thơm bay ra. Có thể khiến Liễu ca đại minh tinh đầu hàng, làm sao mới có thể nhỉ? Liễu Phong Vũ vung mạnh tay lên, một mùi thối tanh tưởi tràn ngập ra, thổi tan hương thơm mê hoặc kia. Ánh mắt của Triệu Nhân Dung biến đổi, đột ngột rút từ trong cánh hoa ra một khẩu súng, bóp gò bắn về phía Liễu Phong Vũ. Tốc độ bây giờ của Thành Thiên Bích có thể hoàn toàn sánh ngang với dị nhân tốc độ, bởi vì hắn đuổi theo Dịch Nam nhanh nhất phía trước. Chạy về phía Dịch Nam đã chạy trốn hơn 200 mét, hắn thấy bóng đuôi của một con cáo trắng chợt lóe lên liền đuổi theo hướng đó. Vừa mới đuổi theo qua một khúc quanh thì một bầy đàn con gì đó ập về phía họ, thoạt nhìn đen xì, vô cùng đáng sợ. Hắn tập trung nhìn là trết, tất cả lớn nhỏ, có hàng trăm con trết màu đen đang bò về phía hắn. Con nhỏ thì to cỡ ngón tay, con lớn thì bằng cả cánh tay một người. Từng hàng chân nhỏ tỉ mỉ, phất phới trong gió khiến cho người xem cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vươn tay ra, trong nháy mắt. Trước người hắn sinh ra một dòng xoáy gió, có đường kính hơn một mét. Hai tay vẽ một vòng tròn ở trước ngực. Xoáy gió lập tức vặn vẹo, cuốn hết đám trết kia vào trong đó. Một giây tiếp theo, phương hướng xoay tròn của xoáy gió thay đổi 180 độ, phần lớn đống trết bị hãm sâu trong đó đã bị khuấy nát thân thể. Đám trết con vừa rơi xuống đất thì một con trết khổng lồ dài 2 mét từ trên trời giáng xuống. Đây tuyệt đối là động vật chân đốt lớn nhất mà Thành Thiên Bích được biết cho đến bây giờ. Con trết đó có hàng trăm cặp chân, phối hợp với cơ thể từng đốt nhúc nhích, tốc độ rất nhanh. Cặp chi dài hình lưỡi câu đầu tiên ở phía trước dùng để tiêm chất độc đã tiến hóa dài hơn 40 mét, ước chừng dài gấp mấy lần so với cặp chân khác. Cặp lưỡi câu có màu đen bóng, không biết bên trong chứa bao nhiêu nọc độc. Thành Thiên Bích rút súng lục ra, nổ súng vào ngực của con trết. Nhưng nó không tránh, thân thể vốn không chịu nổi một kích này đã biến hóa ra lớp giáp sát cứng trắng, súng đạn căn bản không thể xuyên thấu. Thành Thiên Bích bỏ súng lục đi, trong tay nắm lưỡi dao vô hình, bổ mạnh vào con trết. Thân trết dù đã được bao trùm bởi lớp giáp sát cứng trắng, nhưng vì là động vật chân đốt nên dáng người vẫn mềm mại đến độ khó tin như cũ, có thể dễ dàng uốn éo ra đủ loại tạo hình. Để né tránh, hiệu quả của một đao này chỉ rạch được trên thân trết 1/3 của một đoạn giáp xác mà thôi. Trết khổng lồ vừa rơi xuống đất liền ngoằn ngoèo chạy trốn ra phía sau thùng rác. Nó cũng biết Thành Thiên Bích lợi hại, không dám nghênh địch chính diện. Sau đó, trết lớn, trết nhỏ hằng hà sa số bổ vào tấn công Thành Thiên Bích, số lượng quá nhiều khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ. Thành Thiên Bích hiếp mắt lại, hai tay nắm chặt đao gió, năng lượng mọc lớn mạnh tập trung xung quanh thân thể của Thành Thiên Bích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chém một đao mặt đất, tạo thành một cơn lốc kinh thiên động địa. Tất cả tuyết bùn tro bụi trắc trưởi trên mặt đường đều bị sức gió vĩ đại thổi lên không trung. Ngay cả thùng rác kim loại vốn đã bị khóa đứng và một chiếc xe có rèm che cũng bị lay động căng cờ, phát ra âm hưởng chói tai. Hàng trăm con trết bị gió bá đạo xé toạc thân thể. Con trết khổng lồ trốn sâu thùng rác cũng bị thổi ra xa vài mét. Thành Thiên Bích nhấc chân đuổi theo nó. Trết khổng lồ vung mạnh cắn chân độc, một bãi độc lớn bay về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích không thèm né tránh, trước người sinh ra một bức tường gió, nọc độc va vào mặt tường bắn ra khắp mọi nơi. Thành Thiên Bích nhìn ra con trết muốn chạy trốn, hắn nhảy lên một cái, nhảy đến ngay phía trên con trết. Lưỡi dao gió vô hình sắc bén đâm vào cái đầu nhô lên của nó, sức gió to lớn tràn vào trong cơ thể của nó, thân thể con trết bị xé rách hoàn toàn. Dịch Nam, kẻ trốn ở góc tường, nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng giật mình. Đây là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ư? Dễ dàng giết chết dị chủng trết đã xưng bá một phương ở Lạc Dương, sức mạnh hùng mạnh như vậy còn có thể gọi là con người sao? Mấy tháng trước khi nhìn thấy người đàn ông này, rõ ràng gã không cảm thấy bao nhiêu sức mạnh, hôm nay là tiến hóa nhanh như vậy. Tiến hóa còn nhanh hơn kẻ nắm giữ ngọc con rối là họ. Nhìn Thành Thiên Bích chạy đến phía mình, Dịch Nam cũng không chạy. Gã biết có chạy hay không cũng không khác nhau là mấy. Thành Thiên Bích đi đến trước mặt gã, nói thẳng: giao ngọc con rối ra đây. Thương lượng chuyện này với bọn tao hình như không đúng lắm thì phải. Hội Phụng Lam chỉ còn lại 2 người, chết quỷ tử còn có 20-30 người, cướp của họ chẳng phải dễ dàng hơn sao? Thành Thiên Bích giơ tay lên, mặc dù Dịch Nam không nhìn thấy nhưng mà gã có thể cảm giác được cành cổ là thứ gì đó sắc bén đang uy hiếp mạng nhỏ của mình. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói: tao không cần đối phó với 20-30 người, chỉ cần đối phó với mình mày là đủ rồi. Giao ngọc con rối ra đây. Đằng Tiêu lau vết máu ở khóe mắt, cắn răng nhìn kẻ địch đứng đối diện. Tình hình của cả hai đều không được tốt lắm, nhưng hiển nhiên sức phòng thủ lớn mạnh của Đằng Tiêu khiến cho cậu khá hơn một chút. Nếu không phải vì toàn thân cậu đều được bao trùm bởi lớp da nhăn dày, thì những gai xương kia co duỗi tự nhiên, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra từ trong da của đối thủ, cũng sớm đâm cậu thành đầy lỗ rồi. Cho dù như vậy, song trên mặt của Đặng Tiêu cũng đã có một vài lỗ máu, may là đều không nguy hiểm đến tính mạng. So sánh với nhau thì người gai xương dù có sức tấn công rất mạnh, nhưng những nơi không có xương bao trùm thì vẫn là da thịt con người bình thường. Lúc đầu gã gai xương còn cho rằng thằng nhỏ này căn bản không có đầu óc, sau lại phát hiện cậu chẳng ngu như trong tưởng tượng của mình. Chuyên chọn đánh vào hệ thống cắt đốt ngón tay hay là xương sụn trên người của gã, khiến gã không thể tạo ra lớp phòng thủ xương, bởi hệ thống xương sụn không chỉ không thể chống đỡ được sự tấn công mà còn có khả năng bị thương nặng nếu đưa ra ngoài cơ thể sau khi bị đánh một đấm, cào mất móng vuốt. Người gai xương cũng khôn ngoan lên không ít, hơn nữa còn e sợ sức tấn công kinh người của Đặng Tiêu. Đặng Tiêu siết chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. Cậu cao giọng nói: tôi cho anh biết, anh không thể giết được tôi đâu. Nếu bây giờ anh đầu hàng, tôi tạm tha cho anh một mạng. Nhãi tranh, những lời này giờ tao nói mới đúng. Đột nhiên hai tay gã cũng biến thành hai cây chùy cắm đầy gai xương. Gã dốc toàn bộ sức lực lao về phía Đặng Tiêu. Đặng Tiêu nhào lên vách tường, bốn chân dính chặt vào mặt tường khiến cho cậu bò được rất nhanh trên vách tường giống như thằng lằn vậy. Cậu mới tiến hóa ra được chiêu này không lâu, còn chưa từng sử dụng trong thực chiến. Trong không gian hoạt động không tính là lớn này, vừa lúc áp dụng để tránh né. Người gai xương vung một cánh tay đập về phía mặt cậu. Cái chân lớn của Đặng Tiêu ghi lại được cổ tay gã. Cậu chỉ có cào vào chỗ các khớp xương và xương sụn của gã là tương đối an toàn, những chỗ khác tuyệt đối sẽ bị xương cốt lòi ra từ trong da đâm đến thành lỗ máu. Nhưng cho dù như vậy, Đặng Tiêu cũng bị xương cánh tay của gã đâm vào da. Đặng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, đấm vài cái vào lỗ tai gã, nơi đó không chỉ có xương sụn, hơn nữa còn là vị trí có khu vực trung tâm thần kinh chậm chạp. Người gai xương giơ tay lên chắn, Đặng Tiêu hai mắt đỏ bừng không lùi mà tiến, đấm một cái lên cánh tay của người gai xương. Gai xương cốt sắc nhọn trong nháy mắt đâm xuyên qua nắm đấm của cậu, nhất thời máu chảy như trút. Đặng Tiêu hô to một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân tiến đẩy nắm đấm. Người gai xương thất kinh ra sức chống lại, nhưng sức lực của gã đâu có thể so được với Đặng Tiêu. Gã vội vã thu về cánh tay cắm đầy xương gai của mình, nhưng vẫn chậm một bước. Đặng Tiêu đẩy cánh tay đấm vào gò má gã, 7-8 cái gai xương dài chừng bằng ngón tay út còn chưa kịp hoàn toàn thu hồi, tất cả đều đâm vào miệng và trong lỗ tai gã. Người gai xương đau đớn hét ầm lên, cánh tay rũ xuống, nửa trên mặt của gã be bét đầy máu. Chỉ e đây là lần đầu tiên gã bị chính xương cốt của mình đâm trúng. Đặng Tiêu tận dụng thời cơ, vung mạnh cái đùi liên tiếp quật mạnh vào gáy và cổ của gã. Trang Nghiêu đã từng giải thích cho cậu bản đồ phân bố những chỗ hiểm yếu của con người, trong đó gáy huyệt tuyệt đối là một chỗ nguy hiểm. Dùng bất cứ giá nào, cho dù hỏng mất cái đùi này, cậu cũng phải bẻ gãy xương sống của người này. người gai xương có kinh nghiệm thực chiến phong phú, cảm giác phía sau nổi gió, lập tức hiểu gã sẽ phải nhận sự tấn công như thế nào. Toàn bộ phía sau lưng gã bao gồm cả xương sọ và cổ đều đâm ra gai xương, toàn thân co lại giống như một quả cầu gai, tiến hành tư thế phòng thủ có lợi nhất cho mình. Đằng tiêu trống lên một tiếng, cái đuôi dài hơn 1 mét còn to hơn hông người trưởng thành, lấy trọng lượng hơn 400 cân quật về phía cổ của người gai. Trong nháy mắt, hàng chục đoạn xương ở cổ đâm vào da cậu. Cũng trong lúc đó, những đốt gai xương này gãy vụn, cái đuôi như chùy sắt đập trúng xương cổ của người gai kia. Gã ta không kịp la được một tiếng thì toàn bộ xương sống trên thân của gã gãy thành 3 đoạn. Xương sống bị gãy đâm vào nội tạng, từ trong miệng gã không ngừng ứa ra máu tươi, rồi hô hấp dừng lại.